Nhị nữ sau khi thấy rõ thi thể thì tự nhiên đều cực kỳ mừng rỡ, Thanh Tiểu thở ra một hơi hướng Hàn Lập thi lễ nói, may mắn có Hàn tiền bối ra tay, nếu không lúc này đây hỏa hô quần đảo chúng ta còn không biết bao nhiêu đồng đạo vẫn lạc. Không sai, ngay cả Ngân Sa cư sĩ cũng không phải là đối thủ của quái vật này, một khi nó đại khai sát giới với hải vực này thì khẳng định đây là đại kiếp nạn lớn nhất mà ta gặp phải. Đa tạ Hàn tiên sinh đại triển thần thông trừ yêu nghiệt này, thiếu phụ váy đen so với lúc trước càng cung kính hơn nói, không có gì, quái vật kia mặc dù có vài phần khó giải quyết nhưng may mắn công pháp của ta vừa lúc có vài phần khắc chế đối với nó, bất quá con thú này không giống như là yêu thú trong biển, các ngươi có biết nó từ đâu mà đến không? Hàn Lập lạnh nhạt hỏi, cái này thì vãn bối cũng không biết. Nó cũng là lần đầu tiên xuất hiện nơi đây, lúc ấy ta cùng mười mấy đạo hữu đang tụ tập ở đây nhằm thương lượng cách đối phó với hải thú kia thì quái Nga liền từ trong sương mù bên ngoài đảo lao ra, vì không kịp đề phòng nên rất nhiều đạo hữu tu vi không đủ lập tức bị tiếng giống của nó làm cho toàn thân vỡ ra mà chết, nhưng may mắn lúc đó có Ngân Sa cư sĩ ra tay kềm chế con thú một lát mới khiến cho non nửa người còn lại chạy thoát ra ngoài. Nếu không để nó toàn lực giống to thêm mấy tiếng thì chúng ta toàn quân vẫn lạc nơi đây cũng đều không có gì đáng ngạc nhiên. Hồi tưởng lại sự khủng bố của quái Nga, trên mặt Thanh Tiểu vẫn không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi nói, Hàn Lập nhướng mày gật đầu sau đó xoay chuyển ánh mắt. Một lần nữa đã rơi vào đám nam nữ trẻ tuổi kia đồng thời hỏi, nhưng người này là người trên đảo phải không? Thể chất thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù nhưng cũng không phải người tu luyện, chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện, ha ha, đây là Hàn tinh tộc. Tộc người này tuy rằng không thể khai thông thiên địa linh khí, ai nấy đều thông minh dị thường, miệng có thể phun ra một ít hàn khí. Lúc trước thành dung nhan thủy chung vẫn có thể bảo trì như lúc ban đầu, chỉ tại khoảnh khắc chấm dứt thọ nguyên thì dung nhan mới hiện ra bộ dáng già nua, đây là một tộc người có số lượng thành viên tương đối thưa thớt, cả hoa hô quần đảo cũng bất quá có hơn vạn người, bên cạnh đó do tộc này không thể sinh ra tu luyện giả nên bình thường đều phải dựa vào các tộc cường đại khác để được che chở, bọn Hàn tinh tộc này là đang dựa vào Ngân Sa cư sĩ. Bình thường làm người hầu cho hắn, thiếu phụ váy đen giải thích, bất quá hiện tại Ngân Sa cư sĩ đã chết, chỉ sợ bọn hắn lại phải một lần nữa đi tìm nơi dựa dẫm, Thanh Tiểu thở dài một tiếng, tựa hồ đối với đám người Hàn tinh tộc này có chút thương tiếc, Nga tộc người này có chút kỳ lạ, Hàn Lập lần đầu tiên nghe nói về dị tộc như thế nên không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn đám nam nữ đó đánh giá lại mấy lần. Mà đám nam nữ trẻ tuổi này sau khi nghe được lời của nhị nữ thì dưới sự dẫn dắt của nữ tử cầm đầu không ngừng hướng về phía ba người dập đầu bái ngưỡng, như thế nào, hay là các ngươi tính toán bái làm môn hạ của Hàn tiên sinh để được che chở, nếu thật sự như thế, Hàn tiên sinh khôn ngại đem bọn họ nhận lấy, tộc người này là lựa chọn tốt nhất để làm người hầu, vô luận là chăm sóc động thủ hay là quản dược viên bọn họ đều có chỗ độc đáo. Thiếu phụ váy đen tựa hồ nhìn ra cái gì thản nhiên nói, Nga, các nàng còn biết bồi dục linh dược, Hàn Lập nghe được lời này thì thật sự có chút bất ngờ, không chỉ là biết, cho dù là thượng tộc tu luyện giả bình thường, trên phương diện bồi dục linh dược có thể nói là còn kém xa các nàng, mà những người này có thể đi theo Ngân Sa cư sĩ tự nhiên đều là những người ưu tú nhất trong tộc nếu thả ra bên ngoài. Nói không chừng sẽ có một số lớn thượng tộc tiến hành tranh đoạt, Thanh Tiểu cũng mỉm cười nói, đáng tiếc ta luôn luôn độc hành nên cũng không thích có người bên cạnh, nhị vị đạo hữu nếu thích thì cứ tự tiện thu nhận là được, Hàn Lập khôn lưỡng lự lắc đầu nói, ân, nếu Hàn tiền bối nói như thế thì bọn vãn bối cũng không khách khí, động phủ của vãn bối đang thiếu những người như vậy, Thanh muội muội. Hai người chúng ta chia đều đám Hàn tinh tộc này nhé. Hai thiếu phụ váy đen hấp háy đôi mắt đẹp cười dài nhìn Thanh Tiểu nói, ta đã có không ít người hầu, tỷ tỷ nếu thích thì cứ thu nhận lấy. Thanh Tiểu có vẻ hào phóng dị thường, lơ đễnh trả lời. Thiếu phụ váy đen vừa nghe được thì cũng không khách khí nữ, liền hỏi đám Hàn tinh tộc nhân này có nguyện ý đi cùng nàng hay không. Đám Hàn tinh tộc nhân này chính mắt thấy chủ nhân vẫn lạc nên đối với lời mời của thiếu phụ thì tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, lúc này đều cung kính vội vàng đáp ứng, tiếp theo đó, dưới sự phan phó của thiếu phụ bắt đầu đem tòa băng điện lớn nhất thu thập một chút rồi thỉnh ba người Hàn Lập đi vào, Hàn tiên sinh, sau đây ngài có tính toán gì không, còn có ý định đánh chết đầu hải thú kia không, sau khi yên vị Thanh Tiểu liền mở miệng hỏi. Ân nếu đã đến thì ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nói cái gì cũng muốn ra tay một lần xem sao, Hàn Lập ngồi ở giữa nhị nữ bình tĩnh trả lời, hai người Thanh Tiểu nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, như thế nào, chẳng lẽ nhị vị cảm thấy Hàn Mỗ không thể làm được việc này, Hàn Lập khẽ nhíu mày thản nhiên hỏi ngược lại. lấy thần thông của tiền bối đánh chết quái Nga thì như thế nào lại khôn thể đánh chết đầu hải thú kia. Nhưng Hàn tiên sinh khôn biết, trước kia chúng ta sở dĩ có thể truy tung ra đầu hải thú kia hơn phân nửa là phải dựa vào đầu ngân quang thú của ngân xa cư sĩ. Hiện tại linh thú này cùng ngân xa cư sĩ đã vẫn lạc, nên muốn tìm được đầu hải thú kia thì chỉ sợ là không phải việc đơn giản. Thiếu phụ váy đen vội mở miệng giải thích nói. Có việc như vậy sao? Đầu ngân quang xa thú kia làm như thế nào mà tìm được hải thú? Hàn Lập ngẩn ra, sau khi trầm ngâm một lúc thì lập tức hỏi, cái này ta có nghe ngân xa cư sĩ nói qua, tựa hồ đầu ngân quang xa trời sinh đã có một loại thần thông truy tung thần bí, chỉ cần cho nó thấy qua một lần thì chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm là có thể cảm ứng được sự tồn tại, từ đó chậm rãi tìm kiếm được. Trước kia chúng ta đều tới chỗ hải vực mà hải thú xuất hiện lần trước, sau đó để cho ngân quang xa dẫn đường thì mới có thể tra ra được chỗ hải thú ẩn thân. Thanh tiểu thần sắc ngưng trọng tiếp lời nói, nếu thật sự là như thế thì đích xác có chút phiền phức, xem ra ta phải đi một mình đến chỗ hải thú xuất hiện để thử thời vận một lần. Hàn Lập nhíu mày một cái nói. Tiên sinh nếu vẫn nhất quyết muốn đi tìm con thú này thì không bằng chờ thêm một thời gian nữa, lúc trước các đồng đạo tụ tập ở Lam Hồ đảo hẳn là vẫn còn một số người thoát được, hơn nữa vẫn còn có rất nhiều người chưa kịp chạy tới đây, nếu có thể phát động nhiều nhân thủ cùng nhau tìm kiếm thì so với một mình tiền bối có thể dễ dàng hơn. Thiếu phụ váy đen đề nghị nói, cái này thì chỉ sợ là không cần thiết, ta nhớ rõ Tú đạo hữu đã nói qua. Đầu hải thú kia thần thôn cũng không kém, nếu chia nhau ra đi tìm kiếm thì chỉ sợ rất khó cuốn lấy con thú này, nhưng nếu hành động thì khả năng tìm được óc cũng vô cùng xa vời. Hơn nữa loại công việc tìm kiếm này, nếu trong khoảng thời gian ngắn thì còn khả thi, còn nếu kéo dài thì chỉ sợ sẽ có người sinh tâm oán hận. Nếu là như vậy mà nói thì không bằng Hàn Mỗ chính mình hành động, về phần những người khác nếu là nguyện ý thì tốt nhất. Còn nếu không muốn thì Hàn Mỗ cũng sẽ không miễn cưỡng. Hàn Lập nhếch miệng, để lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết cười nói. Nghe Hàn Lập nói như thế, nhị nữ tự nhiên không nói cái gì nữa. Hàn Mỗ nếu vạn nhất may mắn đoạt được Không Vân Tinh thì hy vọng nhị vị đạo hữu trợ giúp ta chữa trị truyền tống pháp trận. Tiền bối yên tâm, chỉ cần có Không Vân Tinh kia thì việc chữa trị truyền tống trận cứ giao cho ta cùng Thanh muội muội. Thiếu phụ váy đen thản nhiên cười nói, Thanh tiểu cũng đồng dạng hứa hẹn. Đối với thái độ của nhị nữ này, Hàn Lập tự nhiên thập phần vừa lòng gật đầu. Chuyện phàm nhân tu tiên, chuyện kế tiếp đơn giản hơn. Hàn Lập hỏi kỹ nhị nữ về nơi hải thú xuất hiện lần trước cùng phương pháp liên hệ, rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng bay mất. Thanh tiểu cùng thiếu phụ váy đen đều ra cửa đại điện tiễn hắn. Đứng trên mặt đất nhìn thanh sắc độn quang biến mất phía chân trời mà thần sắc hai người hoàn toàn khác nhau, ta đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng Hàn tiền bối vậy mà lại đánh chết được đầu quái Nga kia, phải biết rằng tu vi của người này thoạt nhìn bất quá là bằng ngân xa cư sĩ, nhưng ngân xa cư sĩ căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Thiếu phụ váy đen thì thào nói, Hàn tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Thần thông của hắn vừa lúc khắc chế được quái Nga cho nên mới có thể đánh chết được quái vật này. Thanh tiểu im lặng một chút, khẩu khí có chút khác thường trả lời, chuyện phàm nhân tu tiên, chuyện thanh muội mu ỏi, loại việc lấy cớ này ngươi cũng hoàn toàn tin tưởng sao? Ít nhất là ta không quá tin tưởng, quái Nga không chỉ có quỷ dị thần thông mà chỉ riêng một thân yêu lực thâm hậu đã có thể so sánh với thượng tộc cửu giai cảnh giới. Đây chính là sự chênh lệch ước chừng hai giai đó a, không phải một câu thần thông khắc chế là có thể dễ dàng bỏ qua. Thiếu phụ váy đen tựa như cười như không nói, tỷ tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì? Thanh tiểu thở dài một hơi nói, không có gì, thanh muội muội đến bây giờ vẫn còn chưa có đạo lữ song tu sao, vị Hàn tiên sinh thần thông như thế còn gì nữa, đây chính là lựa chọn rất tốt. Nếu muội muội cảm thấy không thích hợp thì tỷ tỷ ta sẽ không khách khí đâu. Thiếu phụ váy đen cười lên khanh khách nói, tỷ tỷ nói gì cơ, ta bất quá cùng Hàn tiên sinh mới gặp nhau hai lần mà thôi, như thế nào lại có loại suy nghĩ này. Gương mặt như ngọc của thanh tiểu trong nháy mắt đỏ hồng lên, trong miệng giận dữ nói, cái này thì có gì đâu, nếu ta không nhớ lầm thì thanh muội muội đã dừng lại ở ngũ giai cảnh giới không ít năm. Nếu có thể cùng một vị thần thông lớn như thế kết thành đạo lữ, mượn lực song tu thì hẳn là có thể rất dễ dàng đột phá được cảnh giới này. Về phần cùng Hàn tiên sinh chưa quen thuộc thì đâu có quan hệ gì, chỉ cần hắn một ngày chưa rời phiến hải vực này đi là có thể gặp nhau nhiều lần. Lấy tài sắc của muội muội ta tin rằng người này không thể không động tâm. Thiếu phụ váy đen che miệng vui cười nói, tỷ tỷ đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa. Hàn tiên sinh sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đại hỏa lục, làm sao có thể ở lại đây với chúng ta, hơn nữa nói không chừng người ta sớm đã có đạo hữu song tu. Vẻ đỏ ửng trên mặt thanh tiểu rốt cục tan đi, khôi phục vài phần chấn định nói, Nga, như thế cũng là vấn đề, bất quá đầu hải thú kia giảo hoạt như thế, ẩn hiện trong hải vực rộng lớn như thế nên không dễ dàng tìm được mà đánh chết như vậy. Chỉ cần một ngày hắn chưa thể chữa trị được truyền tống trận thì tự nhiên cũng chỉ có thể ở lại Hỏa Hô quần đảo chúng ta. Như thế thì việc Hàn tiên sinh trước kia đã có đạo lữ song tu hay không thì có gì khác nhau đâu. Thiếu phụ lắc đầu liên tục nói. Lúc này đây, Thanh Tiểu nghe vậy nhưng không có tiếp lời. Chỉ ngẩng đầu hướng về phía chân trời nơi Hàn Lập biến mất liếc mắt một cái. Trong miệng cơ hồ phát ra tiếng thở dài khó có thể phát hiện ra. Hơn 2 tháng sau, tại một nơi trên mặt biển có một đạo thanh quang đang chậm rãi phi hành, bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một tiếng thú giống truyền lên, tùy theo từ mặt biển nổi lên một con sóng lớn cao hơn 10 trượng, lướt theo cơn sóng đó là một con quái ngư một sừng cả người đen thui, cái mồm tràn đầy răng nanh của nó hung hăng nhằm thanh quang táp một cái. Bộ dáng tính toán đem thanh quang nuốt vào trong bụng, thanh quang bỗng nhiên đại phóng rồi xoay quanh một cái, lấy tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần mà quỷ dị lướt ra xa xa biến mất rồi hiện ra cách đó vài chục trượng, quái ngư cắn vào hư không nhưng lại lập tức vẫy đuôi một cái rồi liền chuyển hướng quay đầu đánh tới mà đúng lúc này, trong thanh quang có tiếng thanh minh nổi lên. Hơn 10 đạo thanh ti chợt lóe lên vây quanh quái ngư một vòng, con hải thú thể tích không nhỏ này lập tức biến thành vô số mảnh vụn, một đám huyết nhục hỗn loạn nhanh chóng chìm xuống đáy biển đồng thời khí tức huyết tanh từ từ lan ra mặt biển xung quanh, hơn chục đạo thanh ti chợt lóe lên quay về mà thanh quang thì lại khôi phục lại như lúc ban đầu, độn tốc từ từ đi tới. Trong thanh quang là một gã thiếu niên hơn 20 tuổi đang thong dong đứng trên một thanh cự kiếm dài hơn chục trượng, biểu tình thản nhiên dị thường, đây đúng là Hàn Lập đã quần thảo hải vực nơi đầu hải thú kia thường lui tới mất hơn 10 ngày, tuy thời gian tiến vào hải vực này không dài nhưng Hàn Lập đã cảm thấy việc tìm được đầu hải thú trong truyền thuyết kia thực sự là một loại công việc tìm kim đáy bể, mấy ngày nay. Hắn ngoại trừ việc chém giết mấy đầu quái ngư bình thường không biết tốt xấu kia thì đều không có chút manh mối nào về con hải thú kia, bất quá cũng may phiến hải vực này rất nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì chừng 1 dặm, lớn thì hơn 10 dặm cho nên Hàn Lập không sợ tiêu hao linh lực cứ cách một đoạn thời gian lại tùy tiện tìm một nơi yên ổn ngồi xuống đả tọa 1-2 ngày là pháp lực lại hồi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên trong thời gian này Hàn Lập cũng không chỉ tính toán là đi tìm kiếm đầu hải thú kia, nếu có thể nhìn thấu qua thân thể hắn thì có thể phát hiện ra bên trong đan điền, Nguyên Anh thứ 2 hai tay đang ôm một cái tiểu thuẫn trong suốt dài chừng 1 tấc miệng không ngừng phun anh hỏa để bồi luyện, pháp lực trên người Hàn Lập thật ra có hơn phân nửa đang dùng cho việc này, đây là vật mà hắn thu được thì phân giải thi thể quái nga kia. Sau khi phân giải hắn thu được đến hơn 100 cái vảy trong suốt cùng một ít tài liệu khác mà luyện chế thành một cái tinh lân tiểu thuẫn, tài liệu luyện chế tiểu thuẫn này tuy rằng không quá phức tạp nhưng là bởi vì sử dụng tài liệu đặc thù nên ngoại trừ cứng rắn dị thường ra thì vẫn kế thừa được hơn phân nửa pháp thuật kiếm quang bẻ cong không gian cùng thiên phú thần thông của quái Nga, điều này làm cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi. Chuyện phàm nhân tu tiên truyện, sau khi do dự một chút thì Hàn Lập đem bảo vật này tích huyết mà luyện chế thành một kiện bảo vật hộ mệnh của mình, ngoại trừ cái đó ra, Hàn Lập còn sử dụng đôi cánh của quái Nga chia ra luyện chế được 360 khẩu đại phi đao, mỗi khẩu dài chừng 1 tấc và đều sắc bén dị thường, đủ có thể dễ dàng phá vỡ chiến giáp bình thường nhưng đáng tiếc chính là, điều Hàn Lập tối hy vọng là yêu đan thì đã vỡ nát. Hắn đã trăm đường tìm tòi sự ảo diệu trong tiếng giống của quái Nga khiến cho máu huyết của tu sĩ sôi trào lên, dù sao âm ba công kích bình thường vô luận như thế nào cũng không thể làm cho chân linh chi huyết trong cơ thể sinh ra dị biến như thế, mà cứ tưởng tượng đến việc như vậy trong lòng Hàn Lập lại có chút bất an, ai biết kinh chập thập nhị quyết của hắn có nhược điểm gì mà hắn khôn biết hay không? Vạn nhất mà đụng tới thần thông cùng loại của quái Nga thì có thể xuất hiện tình hình đồng dạng hay không? Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa đưa ánh mắt tản mạn nhìn xung quanh, thần niệm thỉnh thoảng lại thả ra tìm tòi từ trên mặt biển tới đáy biển, dựa theo lời của hai người Thanh Tiểu thì đầu hải thú kia, trong gần 100 năm trở lại đây vẫn qua lại phiến hải vực này, chỉ cần hắn tốn chút thời gian thì hy vọng có thể đụng chạm với nó. Mấu chốt là con thú này có một loại thần thông chạy trốn cực kỳ lợi hại nên thật sự rất khó giết chết, bất quá hắn nếu đã đến đây thì tự nhiên từ lâu đã suy nghĩ kỹ về đối sách cùng phương pháp truy đuổi, bản thân tự hỏi ít nhất cũng có 8-9 phần nắm chắc, Hàn Lập đứng trên mặt biển mênh mông vô bờ đảo mắt nhìn quanh, lông mày lơ đãng khẽ nhíu một chút. Ở đáy biển phụ cận lại xuất hiện loại quái ngư cấp tháp này thì đầu cự kình hải thú kia hơn phân nửa sẽ không sống ở gần đây, thầm nghĩ như thế, linh quang dưới chân Hàn Lập chợt lóe lên, độn tốc của Thanh Hồng nhanh hơn mấy lần hướng phía chân trời xa xa bắn nhanh đi, cứ như vậy, thời gian 1 ngày trôi qua, cứ mỗi tháng Hàn Lập lại tìm một cái đảo nhỏ ngồi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ pháp lực khôi phục rồi lại rời đi tiếp tục điều tra. Kết quả là hải vực phụ cận không ít hải thú đã ngã xuống, con nào chủ động công kích thì tự nhiên đều bị Hàn Lập dễ dàng giết chết, còn con nào có chút linh trí chủ động tránh đi, Hàn Lập sau khi tra xét rõ ràng không phải là mục tiêu muốn tìm thì cũng không làm khó dễ cái gì, tùy ý để chúng nó rời đi. Kể từ đó, Hàn Lập tuy rằng vẫn không tìm được mục tiêu nhưng những nơi có quan hệ tới con thú này thì đã đảo qua đảo lại mấy lần. Thậm chí một ngày nọ hắn còn tìm được một tấm da hải thú lớn trong một cái động lớn dưới đáy biển. Tấm da thú này cứng cỏi dị thường và cũng là tài liệu luyện khí hiếm có. Tuy nhiên Hàn Lập không đem cái này dùng để luyện chế chiến giáp gì đó vì da thú này ngay cả có cứng cỏi thì tuyệt không thể so sánh với thân thể của hắn. Chuyện phàm nhân tu tiên truyện, hắn dùng da con thú này luyện chế được một ít linh phù bao gồm một bộ cửu cung thiên kiền phù, mấy tấm giáp nguyên phù cùng thái nhất hóa thanh phù. Trên tấm kim khuyết ngọc thư tàn trang kia có ghi lại nhiều loại phù lục nhưng cũng chỉ có thiên qua phù kia là không thể luyện chế được. Sau khi Hàn Lập tiến giai lên luyện hư kỳ, có thể nắm thiên địa nguyên khí trong tay thì tựa hồ đã mở ra cơ duyên nào đó, mà đối với việc luyện chế thiên qua phù thật sự có một chút linh cảm. Đương nhiên muốn thực sự đem phù lục này luyện chế thành công thì tự nhiên là còn mất không biết bao nhiêu năm tháng nữa. Thời gian trôi qua nhanh, Hàn Lập bất chi bất giác đã lang thang ở hải vực này mấy năm, hắn thật sự cũng không gấp, vốn vừa mới tiến giai lên luyện hư kỳ không lâu. Hắn còn có rất nhiều thứ cần phải chậm rãi tìm hiểu lĩnh hội, những năm gần đây tuy không thể tu luyện pháp lực nhưng về phương diện lĩnh ngộ công pháp cùng thần thông thì lại có nhiều thu hoạch. Một ngày, Hàn Lập vẫn giống như lúc trước, vừa chậm rãi phi hành trên mặt biển vừa yên lặng tìm hiểu cái gì đó thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu quái dị từ xa truyền tới, Hàn Lập nguyên bản trên mặt vẫn thản nhiên lúc này tinh thần liền rung lên. Hai mắt lam mang đại phóng hướng ra phía xa xa nhìn đi, một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ, cuối cũng đã tìm được con thú này, bất quá yêu thú đang cùng nó động thủ là loại yêu thú gì, Hàn Lập tự hỏi rồi lập tức tăng tốc độn quang, hóa thành một cây thanh ti hướng về phía trước bắn nhanh đi, sau mấy cái chớp động, đạo thanh hồng trong tiếng xé gió đã hiện ra cách đó mấy trăm trượng. Chớp động một cái nữa thì đã biến mất vô tung vô ảnh, tại một hòn đảo nhỏ cách đó mấy trăm dặm, bầu trời u ám, sóng ba đào mãnh liệt do hai con quái vật lớn đang giằng co với nhau, trong đó có một con thân thể dài hơn 200 trượng, hơn phân nửa thân mình đang dựa vào phiến đá ngầm thật lớn, toàn thân ngạnh giáp bóng loáng trong suốt, đúng là một con tôm lớn toàn thân màu huyết hồng. Mà cách đó không xa trên mặt biển đang có một con hải thú trôi nổi ảm, hình thể của nó giống cá voi nhưng còn lớn hơn con cự tôm kia vài lần. Sở dĩ nói giống cá voi vì thân hình cùng cái đuôi của quái vật này đều giống như cự kình bình thường. Cái khác duy nhất là trên đầu hải thú này có rất nhiều vảy, phía trên đầu lại có một cái sừng màu vàng cùng một đôi xúc tua thật dài, dĩ nhiên có 7-8 phần giống như đầu rồng. Hai con cự thú đứng cách xa mà nhìn nhau, cự tôm kia trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống kỳ quái, nửa thân ghé vào đá ngầm gây ra sóng gió, mây đen u ám trên đầu cùng sóng biển phụ cận là do con thú này gọi về, thanh thế cực kỳ lớn, mà cự kình đối diện lại dựa theo sóng gió mà phiêu động, không phát ra thanh âm nào, giống như u linh, chỉ dùng một đôi mắt quái dị gắt gao nhìn chằm chằm vào huyết hồng cự tôm. Nhưng trong ánh mắt lại chớp động đầy vẻ tham lam, nhất động nhất tĩnh của hai con này lại làm cho người ta cảm giác cự tôm mặc dù có khí thế hơn xa đối phương nhưng bộ dáng lại như dần dần bị áp chế. Bỗng nhiên cự kình kia hai mắt vừa động, có chút kinh nghi hướng lên không trung liếc mắt một cái, kết quả một lát sau, bầu trời không xa có linh quang chợt lóe lên, một cây thanh ti lấy tốc độ bất khả tư nghị đang bắn nhanh đến. Chỉ sau mấy cái chớp động đã liền đến phụ cận, đồng thời lại không có ý tứ che giấu độn quang chút nào, lần này, chẳng những cụ kình hải thú mà ngay cả huyết tôm cũng cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, kết quả thanh quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập như quỷ mị hiện ra trên bầu trời giữa hai con cự thú, mặt không chút thay đổi nhìn xuống hai đầu cự thú phía dưới đánh giá một phen, không sai, quả nhiên là con thú này, gì? Dĩ nhiên còn có một đầu huyết diễm tôm, hảo, tốt lắm, xem ra chuyến đi này của ta không tệ, Hàn Lập nhìn vài lần, trong miệng liền phát ra thanh âm thì thao hưng phấn, tiếp theo đột nhiên hai tay áo bào của hắn đồng thời run lên, nhất thời từ trong miệng có tiếng thanh minh vang lên, hơn 10 khẩu thanh tiểu kiếm hướng cự kình hải thú bắn nhanh tới, chỉ thấy lóe lên thì đã đồng thời nhập vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Từ một ống tay áo khác lại có một cái bóng đen bắn ra, sau khi đón gió thì liền lập tức hóa thành một tòa cự sơn đen tuyền nhằm huyết tôm trực tiếp ép xuống, tiếp theo Hàn Lập hai tay bắt quyết trên người kim quang đại phóng, bỗng nhiên kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, nhất thời có mấy tiếng phốc phốc phát ra, sáu cái cột sáng màu vàng phun, trong đó ba cái đồng thời đánh về phía huyết tôm, ba cái đánh về phía cự kình hải thú. Hàn Lập dĩ nhiên đồng thời ra tay với cả hai con hải thú, hơn nữa vừa ra tay liền lấy thế lôi đình mà đánh, một chút ý tứ lưu thủ cũng không có. Dưới tình huống Hàn Lập toàn lực vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma Công, tốc độ của kim quang cực nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng, chỉ thấy kim quang chợt lóe lên rồi đã tới trước người hai đầu hải thú, hai cự thú cả kinh, một con há mồm phun ra một đoàn lam quang. Một con khác thì bên ngoài thân thể huyết quang lưu chuyển rồi lập tức toát ra huyết quang diễm hơn trượng, đem toàn thân bảo hộ nghiêm mật, bang bang, vài tiếng động trầm đục truyền ra, ba đạo kim quang vừa cùng lam quang tiếp xúc thì lập tức đem lam quang đánh cho tán loạn, sau khi lóe lên cái nữa thì đánh sâu vào thân thể cự kình. Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, nhất thời một tiếng gào bén nhọn từ trong miệng cự thú phát ra. Bên ngoài thân thể lam quang chợt lóe rồi lập tức hiện ra ba cái lỗ máu to bằng cánh tay, đại lượng máu huyến phun ra như suối, bộ dáng căn bản không thể cầm được. Cự kình hải thú thấy vậy trong lòng cực kỳ hoảng hốt, lam quang nó phun ra lúc trước thoạt nhìn như không có gì đáng chú ý nhưng đó là một loại hộ thân thần thông thu thập quỷ tinh trong nước mà tu luyện ra, uy lực thật lớn, trước kia không biết đã cứu mạng nó bao nhiêu lần. Thế nhưng hiện giờ lại bị bao đạo kim quang này dễ dàng một kích mà tán như thế làm cho trong lòng nó giật mình, nhất thời cảm thấy có chút không ổn, tuy nhiên thương tổn do kim quang này tạo thành đối với nó thực ra chưa đủ khiến nó để vào trong mắt, thân hình phảng phất như quả núi nhỏ của nó chỉ nhoáng lên một cái thì mặt biển xung quanh đã dấy lên một trận sóng lớn mãnh liệt. Tiếp theo từ trong nước biển lập tức bay vụt ra vô số điểm sáng màu xanh, trong nháy mắt nhập vào miệng vết thương, tiếp theo linh quang chợt lóe lên, vết thương bị xuyên thủng lập tức hồi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt hơi hơi nhíu lại, bên kia, ba đạo cột sáng màu vàng đồng dạng chợt lóe lên rồi chui vào trong huyết sắc quang diễm. Mặc dù dễ dàng tiến vào trong quang diễm nhưng sau khi đánh lên lớp vỏ cứng rắn của con tôm lớn thì chỉ thấy huyết quang chợt lóe lên, cột sáng không hiểu sao đột nhiên bị nhỏ đi rất nhiều, uy lực giảm đi quá nửa, phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm đục truyền ra, thân hình con tôm lớn chấn động rồi liền bị đánh bay ra ngoài, trên vỏ của nó hiện ba vết lõm sâu đến cả tấc nhưng vẫn không có bị quang trụ màu vàng xuyên thủng. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng rất kinh ngạc nhưng lập tức liền khôi phục như thường mà hắc sắc tiểu sơn theo sau lúc này đã áp sát con tôm lớn, lớp huyết quang phía ngoài con tôm lớn đại phóng rồi lớn lên gấp mấy lần, nó dụng lực hướng lên trên, bộ dáng tính toán dựa vào lực lượng thân thể để đón đỡ nguyên từ thần sơn đang hạ xuống, cũng khó trách con tôm này lại lớn mật như thế. Lấy thân mình khổng lồ dài chừng 200 trượng đối mặt với một cái tiểu sơn cao hơn 100 trượng thì đích xác nhìn như là có thể một kích đánh bại, tuy nhiên con tôm lớn nhìn như căn phòng lớn vừa tiếp xúc với hắc sắc tiểu sơn thì mặt ngoài tiểu sơn chợt hiện ra quang mang màu xám kỳ lạ rồi nhất thời có hai tiếng kêu, răng rắc truyền đến, con tôm kia run lên một cái rồi đã lập tức bị ép bẹp xuống, các bộ phận của nó tắc tắc bị vỡ vụn ra. Tuy nhiên thế giới của hắc sắc tiểu sơn vẫn chưa dừng lại, sau khi phát ra một tiếng nổ ầm ầm đã đem con tôm ép xuống phiến đá ngầm mà cả khối đá ngầm dưới sức ép kinh khủng này cũng run lên rồi lún xuống mấy trượng, mặc cho con tôm lớn phát ra tiếng giống kinh sợ dị thường, ánh sáng xanh ngoài thân thể liều mạng chớp lên nhưng hắc tiểu sơn không chút lay động, giống như nó cùng phiến đá ngầm là một thể. Cự tôm mới đối mặt với Hàn Lập đã lập tức bị chấn trụ không thể thoát thân, con hải thú kia thoáng nhìn thấy một màn này thì trong mắt chợt lóe lộ ra một tia sợ hãi, lúc này không hề chần chờ, cái đuôi lớn đột nhiên vỗ lên mặt biển phụ cận quay cuồng một trận rồi có hai tiếng phốc phốc phát ra, vô số thủy thương dài hơn một trượng, giống như mũi tên từ trong biển ào ào bay ra nhằm thẳng Hàn Lập bay đến. Làm mang rậm rạp giống như bão phong mưa rào phô thiên cái địa mà đến, cùng lúc đó, từ trong biển phụ cận có vô số điểm sáng màu xanh bay ra đem thân hình khổng lồ của hải thú bao bọc ở trong đó rồi bắt đầu chợt lấp lóe không ngừng, con thú này rào hoạt dị thường, thấy Hàn Lập khí thế rào rạt tu vi tựa hồ không thấp nên sau khi đánh ra một chiêu thì liền tính toán thi triển độn thuận trốn chạy. Hàn Lập nhìn thấy trong mắt con thú này lộ ra một tia khác thường thì bỗng nhiên tay áo bào hướng về trước người vung lên, một tảng lớn ánh sáng màu xám hiện lên rồi hình thành một cái quầng sáng màu xám rộng vài trượng, quầng sáng này quay tròn một vòng, vô số thủy thương bắn tới nhất thời đều lao vào trong đó rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nguyên từ thần quang chuyên khắc ngũ hành thuật nên việc xua tan đám thủy thương này đối với Hàn Lập mà nói là việc rất dễ dàng, Hàn Lập căn bản không thèm nhìn đám thủy thương này mà thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào con hải thú lúc này bên ngoài thân thể lam quang đại phóng, ai cũng không biết lúc hắn thi triển nguyên từ thần quang thì trong lòng đồng thời lặng yên thúc dục kiếm quyết, mắt thấy thân thể cự kình hải thú bắt đầu trở nên mơ hồ. Rõ ràng là muốn bỏ chạy, xung quanh hải thú này, trong vòng mấy trăm trượng, đột nhiên hiện ra một đoàn linh quang màu xanh, sau khi lóe lên thì biến ảo thành 72 đóa liên hoa màu xanh to cỡ nắm tay, đám liên hoa này mơ hồ đi một chút rồi lại huyễn hóa mấy trăm đóa, thanh liên quay tròn vừa chuyển rồi từ trong đó bay ra một luồng sáng mờ màu xanh, trong nháy mắt liên kết một mạch hình thành một quần sáng màu xanh. Một cỗ mộc linh khí cực kỳ nồng đậm trong nháy mắt từ trong quầng sáng hiện ra, một chút đã đem cự kình hải thú bao vây ở trong đó, hết thảy việc này đều hình thành trong phút chốc, nhưng hải thú này nếu có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của ngoại tộc thì tự nhiên là linh trí cực cao, nó vừa thấy cảnh này, tự nhiên biết là bất diệu, con mắt màu bạc vừa động. Lam quang bên ngoài thân lập tức vỡ toác ra rồi biến thành một đoàn linh quang chói mắt, tiếp theo nhoáng lên một cái, thân hình khổng lồ của nó liền tiêu tán trong quang đoàn, đồng thời ngay sau đó, một bên quầng sáng màu xanh mênh mông bỗng nhiên phát ra một đoàn lam mang chói mắt, tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ rồi một con kình ngư dài hơn một trượng quỷ dị hiện ra, bộ dáng như bị quầng sáng màu xanh ngăn trở. Hải thú đang thủy độn thì bất ngờ bị cản lại nên tự nhiên kinh sợ dị thường, nó há mồm, một âm thanh như tiếng sấm nổi lên, một đạo quang hồ chói mắt phun tói hung hăng đánh lên quầng sáng màu xanh, nhưng quầng sáng kia chỉ hơi nhoáng lên một cái, không hề có gì khác thường xảy ra, hải thú khẩn trương lúc lắc đầu, đột nhiên từ trên đỉnh đầu có một đoàn sáng mờ màu hồng bay ra, bên trong rõ ràng bao vây lấy một vật hình vuông màu hỏa hồng. Vật này trong suốt sáng bóng như ngọc, trong nháy mắt thể tích của vật này cuồng trướng lên vài thư ốc, sau khi lóe lên thì liền phát ra tiếng sét đánh lên quầng sáng màu xanh, sau một tiếng vang thật lớn thì một đoàn hỏa diễm đỏ đậm cùng vật này đan vào nhau, nhưng kết quả lại không khác gì lúc trước, chỉ thấp quầng sáng màu xanh chớp động hai cái rồi liền dường như không có việc gì, lần này, hải thú này thực bắt đầu có chút kinh hoàng. Thân hình nó nhoáng lên một cái, lại bành trướng phồng to như một quả núi nhỏ, tiếp theo lam quang đại phóng, nó dùng chính thân hình khổng lồ của nó đánh tới, Hàn Lập trên không trung nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng mỉm cười, Xuân Lê kiếm trận quả nhiên là huyền diệu, mặc dù là lấy huyễn thuật làm chủ nhưng trên phương diện cấm chế các loại độn thuật thì còn hơn xa đại canh kiếm trận. Hải thú này tuy thủy độn thuật có chút biến dị nhưng vẫn bị chính mình nhanh như chớp bày ra kiếm trận, mạnh mẽ đem vây khốn, con thú này nếu một khi không cẩn thận rơi vào kiếm trận thì sinh tử tự nhiên là phụ thuộc vào một ý niệm của mình, mà kiếm trận này còn chưa được kích thích uy lực, vừa lúc dùn con thú này để tập luyện, trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập vừa nhấc một tay, năm ngón tay niết pháp quyết, trong miệng niệm động một câu gì đó. Nhất thời quầng sáng màu xanh phía xa mơ hồ dao động khó có thể phát hiện ra, hải thú một lần nữa hóa thành con cá voi thật lớn, dùng thân mình xô vào quầng sáng, lúc này một màn giật mình xuất hiện, thân hình thật lớn của hải thú vừa tiếp xúc với quầng sáng màu xanh thì lại thấy không chút bị ngăn cản, giống như đâm vào không khí, một chút đã chui tọt vào trong đó, cả thân hình cự thú giống như bị một quầng sáng màu xanh thôn phệ. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe, thân hình hải thú nhoáng lên một cái, biến mất từ phía trước rồi ngay sau đó lại bỗng nhiên từ một bên quầng sáng màu xanh lóe lên lao ra, hải thú ngẩn ra, nhưng lập tức con mắt chợt lóe lên rồi nó thay đổi phương hướng lại nhảy vào trong cấm chế, liên tiếp mấy lần, tình hình đều không sai biệt lắm, con thú này trong lòng biết là bất diệu nên rốt cục dừng độn quang lại, mà đúng lúc này. Hàn Lập lại đem kiếm trận thúc dục lên, chỉ thấy bốn phía quầng sáng màu xanh chợt lóe lên rồi tức tức vỡ vụn ra, trên không trung thúy mang, chớp động liên tục, bốn phía đều có khí tức thảo mộc truyền đến, cả người như ở trong hoa hương điểu ngữ, tuy nhiên ở trong mắt hải thú thì lúc này nó đang ở trong một khu rừng rậm, mọi vật trông rất sống động, cơ hồ khó phân biệt thiệt giả. Trong lúc nó đang mờ mịt cúi đầu thì mới chấn động phát hiện ra ở dưới chân nó không biết khi nào đã hiện ra một đóa thanh liên thật lớn, rộng gần trăm trượng, đóa hoa tỏa ra màu xanh mênh mông phát sáng lập lòe, hải thú thầm kêu một tiếng không tốt nhưng chưa kịp phản ứng gì thì liên hoa phía dưới đã chậm rãi chuyển động, quang hà màu xanh ở không trung phụ cận liên tiếp hiện lên, xoay quanh rồi vây quanh thân thể hải thú. Nhất thời một cỗ cự lực vô hình buông xuống thân thể nó, lực lượng to lớn làm cho thân hình cự thú bị ngưng trệ không thể nhúc nhích mảy may mà ngay sau đó, ánh sáng màu xanh chợt lóe, đột nhiên từ trong đó có hơn 10 con thanh mãng thô to lao thẳng tới cự thú, chúng nó nhất loạt há mồm để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén, một đám dữ tợn dị thường, nửa ngày sau một đạo thanh hồng lại từ mặt biển phụ cận bắn lên. Hướng về phía không trung xa xa lóe lên rồi biến mất mà trên mặt biển lúc này hết thảy các dấu vết đều không còn sót lại chút gì, chỉ có khối đá ngầm kia vô duyên cớ chìm xuống đáy biển là còn ẩn chứa dấu vết về trận tranh đấu vừa rồi. 2 năm sau, từ Hỏa Hô quần đảo bỗng nhiên có tin truyền ra. Truyền tống pháp trận nguyên bản đã hủy hoại không biết bao nhiêu năm kia không ngờ đã được chữa trị và cũng có người đã sử dụng pháp trận này mà truyền tống trở về Lôi Minh Đại Hỏa Lục truyện, phàm nhân tu tiên truyện, nhất thời các tồn tại thượng tộc tu luyện thành công đều sôi nổi vui mừng quá đỗi, lúc này kết bè kết đội nhằm về hướng truyền tống pháp trận hội tụ đến, Hàn Lập mí mắt vừa động. Cuối cùng từ trong mê muội thanh tỉnh lại, đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp theo ánh mắt hắn đảo qua xung quanh một chút thì trong lòng hơi có chút buông lỏng, hắn đang đứng trong một cái phòng rộng hơn trăm trượng, phụ cận im ắng, một bóng người cũng không có, bốn vách tường có ánh sáng trắng nhạt của cấm chế và một cái cửa đá phong bế nghiêm mật, ở giữa cái phòng hình tứ giác này có mấy cái cột đá cao hơn một trượng. Phía trên mặt được khảm một tảng đá sáng loè loè không biết tên là gì, khiến cho cả đại sảnh đều chiếu sáng rõ ràng dị thường. Hắn cúi đầu, ở dưới chân rõ ràng là một tòa truyền tống pháp trận thật lớn. Hàn Lập thở ra một hơi, không hề chần chờ đi ra khỏi pháp trận, đi thẳng đến chỗ cửa đá, một tay khẽ đẩy, cái cửa đá thoạt nhìn như rất nặng nề lại dễ dàng bị đẩy ra. Tựa hồ như không hề có trọng lượng vậy, đồng thời một tiếng ồn ào bỗng nhiên ập đến làm cho Hàn Lập không kịp đề phòng, thật đúng là hơi kinh hãi. Hàn Lập vội vàng đảo mắt qua, kết quả làm hắn ngạc nhiên, trước mắt rõ ràng là một cái quảng trường lớn rộng vài nghìn trượng, tất cả đều dùng một loại bạch thạc làm thành, mà bên trong bộ dáng có vô số người, những người này đại bộ phận đều mặc các loại chiến giáp. Đại thể đều có nhân hình nhưng có những chỗ nhỏ thì lại khác biệt, có người có hai cái tai dài giống như tai thỏ, có người toàn thân đầy lông đen, thân hình cao lớn giống như hắc tinh tinh, còn có người toàn thân tất cả đều là kim quang chớp động giống như toàn thân được một tầng kim giáp bao trùm, căn bản là không thấy rõ dung mạo. Thậm chí bên trong còn có người phía trên là nhân hình còn phía dưới là thân rắn, nhưng nhiều nhất là một loại người có làn da màu lục nhạt, khuôn mặt trắng bệch, bọn họ người nào người ấy đều mặc một loại chiến giáp thống nhất màu sa lục, trong tay cầm một thanh giáo màu hồng, đám dị tộc nhân này nam nữ đều có, lúc này đang tụ tập châu đầu ghé tai, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lo âu, trên người những kẻ này nhiều ít đều có một chút pháp lực dao động. Tu vi cao thấp khác nhau nhưng đại bộ phận đều là tồn tại trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ không phải là không có nhưng chỉ có ít ỏi hơn trăm người, và đám người này cũng đang tụ tập lại cùng một chỗ tạo thành một cái vòng lớn, đại bộ phận bọn họ đều đứng ở trước đám người thấp giọng nói nhỏ cái gì đó. Hàn Lập dùng thần niệm đảo nhanh qua thì phát hiện ra trong đám tồn tại cao giai có ba gã dị tộc nhân cấp luyện hư, thì trong lòng cả kinh, theo lời Thanh Tiểu thì truyền tống trận nơi đến là một tòa thành nhỏ do cộng đồng quản lý, vì vậy theo lý thuyết thì người tọa trấn có tu vi cao nhất cũng bất quá là một hai gã hóa thần kỳ mà thôi, đâu có thể xuất hiện nhiều tu luyện giả như vậy, mà hiện tại. Trên quảng trường chẳng những tụ tập mấy vạn tu luyện giả mà ngay cả số lượng cùng giai với hắn còn có mấy người, điều này không khỏi làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ sau mấy ngàn năm không liên hệ, chỗ lục quang thành này đã xảy ra biến hóa gì, hơn nữa thần niệm của hắn còn cảm ứng được phía trên quảng trường có cấm chế dao động như ẩn như hiện mà tất cả mọi người đều đang đứng trên mặt đất, không thấy có ai bay lên không? Hiển nhiên nơi đây còn có cấm chế cấm không tồn tại, ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, hít sâu một hơi rồi từ từ nhằm hướng đám người đi tới, ngay lúc Hàn Lập đang muốn hỏi thăm xem nơi đây đã xảy ra chuyện gì thì trong đám dị tộc luyện hư kỳ, một gã đầu to, hơn nữa trên đầu lại không có sợi tóc nào đột nhiên trong miệng kêu lên một tiếng, đưa tay vào trong ngực rồi lấy ra một cái mộc bàn, phía trên có nhiều điểm linh quang màu sắc khác nhau. Tuy nhiên trong đó lúc này đã xuất hiện một cái phù văn xa lạ đang lơ lửng không động đậy, như thế nào, nguyên huynh phát hiện cái gì? Một gã dị tộc nhân da màu lục nhạt bên cạnh mở miệng hỏi, nơi đây bỗng nhiên nhiều ra thêm một đồng đạo thượng tộc thượng ta giai, nếu ta nhớ không nhầm mà nói thì truyền tống trận trong thành có thể sử dụng đã sớm bị giác si tộc chặt đứt, sao còn có người có thể truyền tống đến nơi đây? Tên dị tộc nhân đầu to kia trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái, có chuyện như vậy sao, chẳng lẽ giác si tộc nhất thời sơ ý để lọt tòa truyền tống trận kia, nếu là như thế thì mau tìm ra người này cẩn thận mà hỏi, gã dị tộc nhân da màu lục nhạt thần sắc vừa động mừng rỡ nói, điều đó không có khả năng, ta đã đích thân thí nghiệm qua tất cả các truyền tống pháp trận một lần, xác thực là đều mất đi tác dụng. Gã dị tộc đầu to hai mắt nhìn chằm chằm vào mộc bàn trong tay, liên tục lắc đầu nói không cần nhiều lời, nhanh đem người này tìm ra rồi chúng ta hỏi rõ không phải là xong sao, nguyên huynh, bằng vào linh quang bàn của người thì hẳn là có thể dễ dàng tìm được người này chứ. Một gã dị tộc khác cả người có ánh lửa đỏ bảo phủ nghe xong hai người nói thì không nhịn được hỏi, hắc hắc, người này vừa mới xuất hiện bên trong quảng trường. Ta sớm đã dùng cấm chế tập trung vào hắn, là ở chỗ này. Trong mắt dị tộc nhân đầu to tinh quang chợt lóe lên rồi nhìn vào vị trí chỗ Hàn Lập đang đứng, hai người khác tự nhiên cũng quay đầu lại nhìn, cho dù số lượng người trong quảng trường rất đông. Hơn nữa Hàn Lập cũng dùng bí thuật che giấu tu vi, nhưng dù sao vẫn không thể hòa lẫn với đám tồn tại thấp giai phụ cận, nên lập tức đã bị vài tên dị tộc cấp luyện hư tìm ra. Hàn Lập lúc này mới tiến đến bên cạnh vài tên dị tộc, mới vừa nghe được một hai câu thì lập tức cảm ứng thấy việc bị đám dị tộc cấp luyện hư nhìn tới, nên vừa lúc nhìn lại hắn nhướng mày, việc mấy người này có thể tìm ra hắn nhanh như vậy hơi có chút kinh ngạc. Bất quá sau khi hơi trầm ngâm thì liền nghênh ngang trực tiếp nhằm hướng ba người này đi tới. Một lát công phu sau, hắn liền đứng trước mặt bốn gã dị tộc nhân cấp luyện hư, đồng dạng đưa mắt đánh giá đối phương vài lần. Đạo hữu chắc là vừa đến Lục Quang Thành, không biết xưng hô như thế nào. Cái linh quang bàn trong tay dị tộc nhân đầu to chợt lóe lên rồi biến mất không thấy, sau đó hắn bình tĩnh hỏi tại hạ họ Hàn, xác thực là vừa đến thành này. Nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ là khai chiến cùng với người nào? Ánh mắt Hàn Lập đảo qua rồi bất động thanh sắc hỏi ngược lại, nguyên lai là Hàn đạo hữu, xem ra đạo hữu là từ địa phương cực xa truyền tống đến đây, nếu không thì sao lại không biết việc giác si tộc bắt đầu thâu tóm thiên vân 13 tộc chúng ta. Dị tộc nhân đầu to nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ kỳ quái nói giác si tộc. Sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên đại biến, tộc này tại linh giới đủ có thể nằm trong số 10 tộc siêu cấp. Hàn huynh, mọi việc ngươi có thể từ từ tìm hiểu sau, nhưng ngươi rốt cuộc làm như thế nào mà có thể truyền tống đến Lục Quang Thành này? Theo lý thuyết, tất cả các truyền tống trận có liên hệ tới đây đều sớm đã bị giác si tộc chặt đứt mới đúng. Tên dị tộc da xanh nhạt kia nhịn không được hỏi tại hạ từ hải ngoại truyền tống đến đây. Hàn Lập không có gì phải giấu giếm nên từ từ trả lời, hải ngoại, thành phố như Lục Quang Thành này mà cũng có loại truyền tống trận này sao? Vừa nghe lời này, gã dị tộc toàn thân có hồng quang bao phủ có chút kinh ngạc nói chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện, hải ngoại truyền tống trận đích xác có hai cái, bất quá từ nhiều năm trước đã bị phá hỏng rồi. Đạo hữu là từ chỗ nào ở hải ngoại đến đây? Dị tộc nhân đầu to đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Tử Hỏa Hồ quần đảo, Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng vẫn lưu loát trả lời, nguyên lai là nơi đó, nếu ta nhớ không nhầm thì tòa truyền tống trận này đã bị hủy hoại mấy ngàn năm, sớm đã mất đi liên hệ với Lục Quang Thành, đạo hữu có thể giải thích qua một chút được không? Gã đầu to thì thào nói. Biểu tình không thể tránh khỏi vẻ hồ nghi, kỳ thật rất đơn giản, Hàn Lập thần sắc không thay đổi đem chuyện năm đó truyền tống trận bị phá hủy thoáng giải thích lại một lần, nhưng ở trong lời nói lại không hề đề cập đến lai lịch của mình, tránh làm cho mấy người này thắc mắc về việc Hàn Lập xuất thân có phải từ tu luyện giả ở hải vực này. Cuối cùng tại hạ tuy gặp cơ duyên xảo hợp mà đoạt lại được Không Vân Tinh, nhưng khi sửa chữa pháp trận thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn, không biết là do phương pháp có sai lầm hay là do Không Vân Tinh sau thời gian dài nằm trong bụng hải thú mà xảy ra một ít biến dị. Trải qua thí nghiệm thì pháp trận này một lần chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa mỗi lần truyền tống phải cách nhau 7 ngày. Nếu miễn cưỡng truyền tống trước thì sẽ lập tức bị hủy, Hàn Lập rất là buồn bực nói hiện tại nếu hắn muốn dùng pháp trận lập tức rời đi thì cũng không thể được. Nghe được nửa trước, trên mặt ba gã dị tộc cùng toát ra vẻ hưng phấn, nhưng khi nghe đến đoạn cuối cùng thì sắc mặt đều biến đổi. Như vậy, truyền tống trận đạo hữu sử dụng hiện tại không thể mở ra được ư? Dị tộc nhân da màu lục nhạt thất vọng nói đích xác là như thế, Hàn Lập thở dài một hơi, không phải bọn ta không tin Hàn đạo hữu, chỉ do việc này rất quan trọng nên bọn ta muốn đích thân thẩm tra qua một lần, Hàn huynh không có ý kiến gì chứ? Ba gã dị tộc sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì gã đầu to cười gượng hai tiếng nói chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện, đương nhiên không có vấn đề. Hàn Lập khẽ nở nụ cười nói Hoàng huynh. Người tạm thời lưu lại ước thúc những người khác, bọn ta đi trước kiểm tra cái pháp trận kia một chút. Gã đầu to nhìn gã dị tộc nhân có hồng quang trịnh trọng nói được rồi, nhị vị đi nhanh về nhanh. Gã dị tộc nọ sau khi do dự một chút thì vẫn gật gật đầu đáp ứng nói. Hai người kia đi theo Hàn Lập nhằm một bên quảng trường đi đến, không lâu sau, ba người đã đi đến tòa truyền tống trận trong đại sảnh. Lúc này tòa truyền tống pháp trận này im lặng dị thường, có dấu vết không gian dao động lưu lại, đúng là vừa mới có người khởi động truyền tống trận này. Gã dị tộc nhân da màu xanh dùng thần niệm đảo qua cả tòa đại sảnh rồi lập tức nói một câu, gã dị tộc nhân đầu to lập tức đi vào truyền tống trận. Sau khi vòng vo mấy vòng thì một tay niệm pháp quyết bắn ra một đạo lục quang kích lên pháp trận truyền tống trận nguyên bản đang im lặng lập tức nổi lên một tiếng vù vù rồi có bạch quang nổi lên. Vừa thấy cảnh này, gã dị tộc da màu xanh lập tức hai mắt trợn lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ, nhưng ngay sau đó, pháp trận đang phát ra thanh âm vù vù thì mặt ngoài linh quang chợt tán loạn rồi một lần nữa khôi phục lại vẻ ban đầu. Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện không được, pháp trận các nơi khác không xong rồi, chắc là đã bị đóng cửa. Dị tộc nhân đầu to sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, nghe được lời này, dị tộc nhân da màu lục nhạt thần sắc cũng âm trầm xuống, nhị vị đạo hữu, tình hình trong thành có thật sự nguy cấp không? Chuyện về giác si tộc. có thể giải thích cho tại hạ một chút không? Hàn Lập bình tĩnh hỏi, có gì không thể nói chứ? Đạo hữu cũng thấy tại sao Lục Quang Thành nho nhỏ của chúng ta tự nhiên lại tụ tập nhiều tu luyện giả như vậy, bọn họ đại bộ phận là người phụ cận chạy trốn đến đây, nguyên bản là muốn mượn truyền tống trận mà rời đi nhưng không ngờ rằng Giác Si tộc hành động cực nhanh. Tất cả các pháp trận truyền tống có liên hệ với bản thành liên tiếp đều đồng thời mất đi hiệu lực, phỏng chừng không phải các thành thị kia đã bị phá mà Giác Si tộc đã phái người thi pháp chặt đứt, nhưng đạo hữu nếu vừa rồi có thể đến đây xem ra hơn phân nửa là từ nơi khác đến vì quân tiên phong của Giác Si tộc đã tới dưới thành chờ đợi đại quân đến. Mà chúng ta đang định tụ tập nhân thủ bỏ thành mà đi nhưng điểm mấu chốt là có quân tiên phong của Giác Si tộc kiềm chế, nên có thể rời đi được hay không lại là chuyện khác. Tối thiểu, những tồn tại cao giai như chúng ta bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Gã dị tộc đầu to cười khổ giải thích nói. Hàn Lập nghe xong những lời này thì sắc mặt trở nên khó coi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng nổ ầm vang trầm đục từ ngoài cửa đá truyền đến. Rồi trên vách tường bốn phía bỗng nhiên nổi lên một tầng cấm chế linh quang màu trắng ngà lấp lò không ngừng, hơn nữa mặt đất cũng rung lên một trận kịch liệt giống như đang động đất. Như thế nào, xảy ra chuyện gì? Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, những chấn động này tự nhiên là không có khả năng ảnh hưởng gì tới mấy người trước mắt nhưng cũng làm cho sắc mặt ba người không khỏi khẽ biến đổi. Gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt kêu lên một tiếng kinh sợ, tiếp theo đó, dị tộc nhân da màu xanh nhạt cùng tên dị tộc nhân đầu to kia liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cả hai liền cơ hồ đồng thời thúc dục độn quang hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi, trong tích tắc thân hình đã biến mất không thấy, cho dù quảng trường này có cấm chế phi hành nhưng lấy tu vi của bọn họ mà nói. Chỉ cần mạnh mẽ điều động linh lực trong cơ thể thì cấm chế trình độ này tự nhiên là không có khả năng thật sự có thể trói buộc bọn họ thi triển độn thuật, bất quá chỉ là hao phí thêm một chút pháp lực mà thôi. Mà Hàn Lập cũng không có chần chờ, mục quang sau khi đảo qua trên pháp trận một cái thì hơi do dự một chút rồi bỗng nhiên tay áo bào run lên, một đạo thanh quang bắn ra bay xung quanh pháp trận một vòng, bang bang hai tiếng động truyền ra. Thanh quang trong nháy mắt đã chém pháp trận nát vụn sau đó lóe lên quay về, lúc này, bên ngoài Hàn Lập tinh quang lóe lên rồi bay ra ngoài thân hình hắn vừa ra tới cửa đá thì thấy cả quảng trường giờ phút này là một mảnh hỗn loạn, các tộc nhân đang nhằm bốn phía chạy tự tán mà trên không quảng trường không biết khi nào đã xuất hiện một tầng sáng màu lam nhạt đem cả toàn thành thị bao phủ lấy đồng thời từ phía trên cao. Không biết ở chỗ nào đang có vô số bạch sắc quang cầu chút xuống như mưa phía ngoài quầng sáng liên tiếp xuất hiện âm thanh bùng nổ cùng ánh sáng chói mắt khiến cho vòng bảo hộ kịch liệt chớp lên không thôi, bộ dáng miễn cưỡng chống đỡ, Hàn Lập kinh hãi vội vàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài quầng sáng, trong mắt lam mang chợt hiện, kết quả một lát sau, khóe mắt Hàn Lập giật giật vài cái và hít thật sâu một ngụm lương khí. Bằng linh mục thần thông hắn đã nhìn rõ các loại công kích này, trên cao 3-4.000 trượng có xuất hiện một cái ngân đảo, đúng vậy đây là một cái ngân đảo toàn thân lập lòe, giống như là được làm từ bạc tinh khiết, bộ dáng to chừng gần vạn trượng, mà dưới đáy tòa ngân đảo này có vô số bạch sắc tinh trụ. Phù văn mặt ngoài thiểm động không ngừng và từ chính nơi này đang có đoàn đoàn quang cầu rơi xuống chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện, không tốt, đây chính là đại chiến thuyền của Giác Si tộc, điều này sao có thể, chẳng lẽ đại quân Giác Si tộc đã tới rồi? Dị tộc nhân đầu to không biết khi nào đã lấy ra một cái gương có mặt màu xanh, sau khi ngưng thần nhìn vài lần thì thất thanh kêu lên, hiện tại nói việc này còn có tác dụng gì? Chúng ta nhanh chạy đi thôi, Nguyên huynh, ngươi tọa trấn thành này nhiều năm như vậy khẳng định là biết mấy cái mật đạo trốn khỏi thành chứ. Dị tộc nhân da màu xanh nhạt cũng đã tới phụ cận, vừa nghe lời ấy biết tình thế cấp bách hỏi tại hạ xác thực biết một cái mật đạo có thể lặng yên đi ra ngoài phía tây thành hơn 10 dặm, bất quá trong thành còn nhiều đồng đạo các tộc như vậy, cũng không thể cứ bỏ mặc không hỏi như vậy. Ta sẽ lập tức bảo mọi người ra cửa thành tập hợp rồi trông chờ vào thiên mệnh mà chạy đi thôi, nếu vận khí tốt nói không chừng là một bộ phận người có thể chạy thoát. Gã dị tộc đầu to trên mặt thoáng do dự sau đó lập tức cắn răng một cái nói, hảo, cứ thế mà làm. Gã dị tộc toàn thân có hồng quang kia đang chạy đến nghe được lời này thì cũng liên thanh đồng ý nói, Hàn Lập cùng dị tộc nhân da màu xanh nhạt thì hoàn toàn không dị nghị gì. Gã đầu to thấy vậy thì cũng không dám chậm trễ nữa, bên ngoài thân hắn hoàng quang chợt lóe lên rồi đột nhiên một đạo hoàng quang từ trên người bắn ra, nhoáng lên một cái đã hóa thành một cái hư ảnh cao hơn trăm trượng thật lớn, dung nhan phục sức đều không khác gì gã dị tộc đầu to ban đầu. Hư ảnh này lớn như thế cộng thêm toàn thân hoàng quang sáng chói nên tự nhiên là cực kỳ bắt mắt. Bỗng nhiên trong miệng hư ảnh khẽ quát một tiếng, nhưng thanh âm giống như tiếng chuông rung lên. Tất cả ai nghe được thanh âm này thì đều cảm thấy thần thức chấn động, tâm thần đang kinh hoàng bất giác thanh tỉnh lại. Nhất thời trong quảng trường hàng vạn ánh mắt đều hướng về phía hư ảnh trên trời cao do gã dị tộc đầu to biến hóa thành. Lúc này hư ảnh thần sắc nghiêm nghị nói, các vị đồng đạo không cần kích động, đại trận phòng hộ của bản thành đủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian dài nữa, sẽ không lập tức bị phá hiện tại. Mọi người nhanh chóng đi tới cửa thành tụ tập, một khắc sau, ta sẽ lập tức hủy bỏ một chỗ cấm chế tại cửa thành để cho các vị đạo hữu tự chạy đi, bất quá trước khi chạy trốn ta cảnh cáo chư vị đồng đạo một câu. Lần này giác si tộc đột nhiên bắt đầu cuộc chiến không báo trước, như vậy là đã phát tâm diệt tộc đối với thiên vân 13 tộc chúng ta, mọi người cũng đừng có nghĩ đến cái gì đầu nhập vào hay tạm thời ủy khuất chi tâm. Theo ta được biết, những ai bị bắt giữ nếu không phải bị đưa đến băng hỏa hắc ngục của giác si tộc làm nô lệ thì cũng bị siêu hồn trừ anh để luyện đan luyện khí. Giọng nói của hư ảnh đầu to âm trầm dị thường, đám dị tộc nhân trên quảng trường đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó không biết có kẻ nào kêu to một tiếng thì nhất thời lập tức giải tán chạy tán loạn. Sau khi ly khai quảng trường thì mọi người lập tức hóa thành vô số độn quang nhằm hướng cửa thành chạy đến. Gã dị tộc đầu to bấm quyết, hư ảnh trên không lập tức lóe lên rồi tán loạn tiêu thất đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn ba người hướng Hàn Lập nói, chư vị đạo hữu theo ta đi, chúng ta là mục tiêu thật lớn nên không thể ở cùng bọn họ được. Những người khác tự nhiên đều gật đầu, vì thế một hàng bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo hào quang trong nháy mắt bay ra khỏi quảng trường. Lúc này quầng sáng màu xanh phía trên thành thị bị quang cầu bắn phá kịch liệt mà bắt đầu phát ra thanh âm vù vù. Đây đúng là biểu hiện khi đại trận vận chuyển tới cực hạn, dị tộc đầu to vừa phi độn vừa không ngừng hướng lên không trung nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia chua xót. Như thế nào, vô huynh còn có chút luyến tiếc ư? Gã dị tộc nhân trong hồng quang thản nhiên hỏi một câu. Vô mỗ tọa trấn tại lục quang thành hơn ngàn năm, tất cả cấm chế pháp trận trong thành này đều do tại hạ tự tay bố trí, hiện giờ phải bỏ mà đi, trong lòng tự nhiên có chút luyến tiếc. Gã dị tộc đầu to cũng không có ý che giấu, khẽ thở dài một hơi nói, nguyên huynh không cần luyến tiếc như thế, cho dù giác si tộc thế đại nhưng thiên vân 13 tộc chúng ta liên thủ lại thư xê lực cũng đâu có yếu nhược, nói không chừng còn có cơ hội đoạt lại. Gã dị tộc trong hồng quang an ủi vài câu, hy vọng là như thế. Gã dị tộc đầu to cười khổ một tiếng nói, nguyên huynh, sao đại quân giác si tộc lại tới nhanh như thế? Hai ngày trước thám tử chúng ta phái ra không phải đã nói là chúng nó còn hai ngày lộ trình nữa, như thế nào mà hôm nay chiến thuyền của giác si tộc đã tới dưới thành, chẳng lẽ đây là do quân tiên phong của giác si tộc giở trò quỷ? Gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta cũng không rõ lắm sao lại thế này, lúc trước quân tiên phong của giác si tộc vẫn không mang theo pháp bảo gì cùng bậc với chiến thuyền, cái này là không giả. Mà hiện tại nơi đây chiến thuyền của giác si tộc này đã có trình độ gần với chí bảo chiến thuyền cấp vực cấp và thánh cấp, bên trong có thể có tồn tại tu vi thánh tộc tam giai, là nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Dị tộc đầu to họ Nguyên lắc đầu, thần sắc âm trầm xuống, hừ, cho dù không có cấp bậc thánh tộc tồn tại nhưng trong đại chiến thuyền như vây, khẳng định là số lượng tồn tại cùng giai với chúng ta cũng tuyệt không phải là ít, chúng ta đều chỉ có thể chạy trối chết mà thôi, chỉ hy vọng tồn tại thượng giai trên chiến thuyền không chú ý tới chúng ta, bên cạnh đó để đám người kia chạy trối chết mà hấp dẫn sự chú ý. Gã dị tộc trong hồng quang cười hắc hắc nói. Hàn Lập nghe đến đó thì ngẩn ra, không khỏi nhìn dị tộc đầu to họ Nguyên liếc mắt một cái. Thấy thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt cũng không có ý tứ phản bác thì trong lòng có chút giật mình, nguyên lại lúc vừa rồi một phen hướng dẫn những người khác chạy trối chết kỳ thật bổn ý là muốn đem bọn họ làm mồi hấp dẫn sự chú ý của giác si tộc để cho bọn họ thi triển kế kim thiền thoát xác lặng yên rời đi. Bất quá tuy Hàn Lập trong lòng hơi rùng mình nhưng cũng không nói gì. Đối mặt với việc tự cứu cái mạng nhỏ thì tự nhiên không thể nói cử động này của đối phương có gì không đúng, bất quá trong lòng Hàn Lập đối với ba gã dị tộc này cũng bất giác cẩn thận thêm mấy phần. Lấy tu vi của bốn người thì thời gian phi hành đến chỗ trạm canh gác dĩ nhiên là cực nhanh, chỉ trong một khắc công phu bọn họ đã đến một cái lầu các nhìn như bình thường, đại môn lầu các đóng chặt. Gã dị tộc họ Nguyên không chờ độn quang hạ xuống, đứng trên không trung tay áo bào khẽ run lên, một cỗ cuồng phong thổi đi, cánh cửa lớn giống như bị cỗ cự lực đánh trúng tắc tắc vỡ vụn ra biến thành hư ảo. Đám người Hàn Lập sau khi chớp động mấy cái thì liền trực tiếp từ bên ngoài chạy vào trong lầu cá, trong tầng một của lầu các có vẻ trống rỗng, ngoại trừ mấy cái bàn thì cũng chỉ có một cái thần tượng cao mấy trượng không biết tên là gì đang dựa lưng vào vách tường. Thần tượng này toàn thân đen thui ngồi dưới đất, bụng béo phệ, bốn mắt bốn tay, hai chân thon thả, nhìn có vẻ có chút quái dị. Đám người Hàn Lập sau khi đảo mắt nhìn mọi nơi thì cũng không thấy cửa vào thông đạo đâu, thì không nhịn được đồng loạt nhìn về phía gã dị tộc họ Nguyên. Tuy nhiên hắn đối với cái nhìn của đám người Hàn Lập lại tỏ vẻ như không thấy, mà chậm rãi đi tới trước thần tượng rồi há mồm ra. Nhất thời phun ra một viên tinh thạch màu vàng, viên tinh thạch này chợt lóe lên rồi nhập vào trong thần tượng không thấy bóng dáng, thử lạp một tiếng, hào quang chói mắt chợt lóe lên rồi bề ngoài thần tượng như có một tầng nước gợn sóng nhộn nhạo một hồi, thần tượng vốn đang trầm lặng lúc này bốn mắt hoàng quang chợt lóe lên, bốn cánh tay hạ xuống rồi ầm một tiếng. Thần tượng này dĩ nhiên là một con khôi lỗi, trong mắt đám người Hàn Lập đều toát ra kỳ quang. Tiếp theo gã dị tộc đầu to hai tay bấm quyết thúc dục khôi lỗi và một màn kinh người xuất hiện. Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, chỉ thấy khôi lỗi múa may bốn tay một chút, hoàng mang phóng ra thì hình thể mỗi lúc một to ra, thân hình cơ hồ đã choán hết không gian lầu một. Lại tiếp theo hai cánh tay đồng thời hướng vào bụng vỗ một cái, linh quang chợt lóe, một cái phù trận quỷ dị hiện ra, tiếp theo là thanh âm răng rắc, nơi bụng thần tượng lộ ra một cái cửa nhỏ để lộ ra một không gian rộng vài trượng ở trước mặt mọi người, mà ở trong không gian nọ rõ ràng có một tòa truyền tống pháp trận loại nhỏ. Gã dị tộc họ Nguyên không chút do dự tiến lên đi vào trong bụng khôi lỗi rồi đứng vào truyền tống trận. Chư vị đạo hữu, pháp trận này nối thẳng tới mật đạo, ta đi trước. Gã dị tộc họ Nguyên cười, nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên truyền tống trận, pháp trận liền lóe lên một mảnh bạch quang, thân hình gã dị tộc này chợt mơ hồ rồi bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, chỉ còn lại cái thần tương khôi lỗi ngơ ngác nằm tại chỗ. Cũ Nguyên huynh thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Dĩ nhiên đem truyền tống trận thiết kế nằm trong cơ thể khôi lỗi, dị tộc nhân làn da màu xanh nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau, đồng dạng giơ tay lên kích phát pháp trận và cũng được truyền tống đi ra ngoài. Hàn huynh, mời ngươi đi trước đi. Dị tộc nhân trong hồng quang đảo mắt trên người Hàn Lập một cái rồi dĩ nhiên khiêm nhượng nói một câu. Hàn Lập nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn nhưng trên mặt không lộ dị sắc mà gật gật đầu. Thân hình nhoáng lên một cái tiến lên, truyền tống phi thường nhanh, Hàn Lập thậm chí cũng không cảm thấy có gì mệt mỏi thì người đã xuất hiện tại một cái động quật. Ánh mắt đảo qua một vòng thì thấy động quật này diện tích cũng không lớn, chỉ hơn 10 trượng mà thôi, nhưng trên đỉnh động quật có khảm một khối tinh thạch chiếu sáng, đem hết thảy nơi đây chiếu sáng rõ ràng. Mà một bên vách tường có một cái thông đạo cao chừng một trượng thông ra tứ phương mà gã dị tộc đầu to cùng dị tộc nhân làn da màu xanh đang đứng ở một bên, trong đó thần sắc của gã đầu to đang ngưng trọng nhìn vào mặt cái pháp bàn trong tay, ánh mắt chớp động nhưng không biết đang cân nhắc cái gì. Hàn Lập thân hình vừa động liền đi ra dưới chân truyền tống trận, một lát sau. Trong pháp trận có ánh bạch quang lóe lên rồi gã dị tộc trong hồng quang cũng hiện ra, vừa thấy nhân thủ đông đủ, gã đầu to ngẩng đầu nhìn mấy người nở nụ cười đang muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên một trận âm thanh trầm đục từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến cho cả gian động quật hơi run lên. Nhất thời trong động quật sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi, đừng chậm trễ nữa, chúng ta nhanh chạy đi thôi. Vòng bảo hộ trong thành chỉ sợ không chịu được bao lâu nữa, gã dị tộc nhân làn da màu xanh có chút cấp bách nói, ân, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta đem cấm chế tại bốn cửa thành mở ra, để cho những người khác chạy đi trước đã. Gã đầu to thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu rồi cầm pháp bàn trong tay ném lên không trung, đồng thời hai tay bắt quyết, từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau chợt lóe lên rồi nhập vào trong pháp bàn. Một lát sau, pháp bàn liền phát ra một trận âm thanh trầm thấp, phía mặt ngoài phát ra một trận quang mang kỳ lạ lưu truyền, cuối cùng phanh một tiếng rồi tiêu thất mất. Một màn này lại làm cho ba người còn lại đồng thời ngẩn ra, khống chế pháp khí tự bạo, cái này tự hồ không chỉ đơn giản là giải trừ cấm chế, ta muốn khởi động một cái tự bạo pháp thuật trong lục quang thành, một lúc nữa cả tòa thành thị này sẽ hóa thành cho tàn. Gã đầu to tự hồ nhìn ra vẻ kinh nghi của ba người nên trong miệng cười hắc hắc nói tự bạo pháp trận. Vừa nghe lời này, Hàn Lập trong lòng phát lạnh, gã ngày thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Tuy rằng đại đa số đã chạy tới bốn cửa thành tụ tập nhưng trong thành khẳng định là vẫn còn không ít phàm nhân cùng một ít tu luyện giả ẩn nấp trong thành chưa chịu rời đi, theo đó xem như toàn bộ đều bị chôn trong lục quang thành này. Hai gã dị tộc còn lại nghe vậy thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng ba người cũng không nói thêm cái gì, bởi vì gã đầu to sau khi nói xong thì liền hóa thành độn quang nhằm cửa thông đạo bắn nhanh đi. Đám người Hàn Lập tự nhiên là cũng lập tức độn quang cùng nhau đi theo. Giờ phút này trên không trung phía trên lục quang thành chỗ bốn cửa thành Quầng sáng nguyên bản bao phủ cả thành thị đột nhiên hiện ra một cái lỗ hổng lớn đường kính hơn trăm trượng, vô số dị tộc nhân sớm tụ tập ở cửa thành lập tức hóa thành vô số hào quang bắn nhanh đi, giống như lưu tinh độn quang chớp động liền chạy tứ tán ra ngoài thành, rồi trong nháy mắt có độn quang hướng xuống lòng đất trầm xuống chui vào bùn thổ không thấy bóng dáng. Có kẻ lăn lộn trên cỏ tìm cách ẩn nặc thân hình vô tung vô ảnh, đây đúng là đám dị tộc nhân tinh thông thổ mộc độn thuật, còn đại đa số đều khu động các loại phi hành khí vật dưới chân tại tầng trời thấp điên cuồng phi hành mà đi, cơ hồ tất cả mọi người trước đó có quan hệ có vẻ tốt đẹp nay đều tự động tách ra mà chạy trối chết, không có tụ tập cùng nhau để hành động. Lúc này cao tầng giác si tộc trên trời cao trong tòa ngân đảo hiển nhiên cũng phát hiện ra người trong thành đào tẩu, chỉ thấy mặt ngoài cái ngân đảo ngân quang lóe lên một trận rồi từ phía trên bay ra từng đàn song đầu ưng màu trắng hình thể thật lớn, những con chim ưng này hình thể khổng lồ, chẳng những có hai đầu mà hình thể to đến 3-4 trượng, ở trên người còn mang theo một tầng chiến giáp màu trắng. Trên hai cự trảo cũng được bọc một bộ chỉ sáo bằng kim trúc sắc bén dị thường, phía trên có hàn mang chớp động kinh người, số lượng đàn ưng khổng lồ này phải đến hơn ngàn con, sau khi từ trên ngân đảo bay ra thì lập tức hai cánh cuồng triển nhằm thẳng về phía đám người của Lục Quanh Thành đang bôn đảo mà đánh tới với tốc độ cực nhanh, không thua kém tu sĩ cấp kim đan chút nào mà sau khi đàn ưng khổng lồ này bay ra. Phía trên ngân đảo vẫn có linh quang chớp động rồi có rất nhiều đồ vật gì đó bay ra, đồ vật này là một cái độc mộc màu đen dài hơn 10 trượng, phía trên có phù ấn đen nhánh, trên thuyền có một đám giáp sĩ mặc ngan sắc chiến giáp ngồi ngay ngắn, số lượng độc mộc này một hơi bay ra trên trăm cái, độn quang so với đám ưng khổng lồ kia thì hơi chậm hơn một ít nhưng chỉ một cái chớp động cũng có thể ra xa 8-9 trượng. Nói chung là tốc độ cực nhanh hơn xa tuyệt đại bộ phận dị tộc nhân đang phi độn chạy trốn kia, truy quân của giác si tộc sau khi bay ra thì trên ngân đảo kia im ắng một chút, nhưng sau đó không lâu, chợt có mấy tiếng long ngâm phát ra rồi 7-8 cái thân ảnh thật lớn bỗng nhiên từ trong bay ra, mấy thân ảnh này là một đám hình thể dài hơn 10 trượng, trên lưng có một đôi cánh màu ngũ sắc. Nhìn kỹ thì đúng là một đàn giao long hai cánh, ngoại trừ đôi cánh diễm lệ dị thường và toàn thân kim quang chói mắt ra thì đàn giao long này cũng không có gì khác so với giao long bình thường, chúng sau khi bay ra thì thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái đã mơ hồ biến mất, rồi ngay sau đó, đám kim giao này đã hiện ra cách đó 3-40 trượng. Độn tốc cực nhanh làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi, truy binh từ trên ngân đảo trước sau bay ra nhằm về hướng đám dị tộc nhân bỏ chạy xa xa đuổi theo, đám dị tộc nhân này số lượng có đến hàng vạn nhưng tu vi lại không đồng đều, số có tu vi cao hơn một chút thì sớm đã độn ra ngoài mấy chục dặm, lúc này nhìn chỉ thấy là một đám điểm đen nhỏ, còn đám có tu vi kém cỏi nhất thì mới chỉ bay ra khỏi Lục Quang Thành bất quá hơn 10 dặm mà thôi. Hơn nữa những người này lại chiếm số lượng nhiều nhất, cơ hồ trong nháy mắt công phu đã bị đám song đầu ưng khổng lồ đuổi kịp, đám ưng khổng lồ này lao xuống dưới, mang theo một cỗ cuồng phong cuốn xuống tầng trời thấp. Một đôi chỉ sáo sắc bén dễ dàng xuyên thủng hộ thân linh quang cùng một ít phòng ngự pháp khí cấp thấp của dị tộc nhân, sau đó hung hăng vặn vai dùng lực xé rách hoặc hướng lên không trung ném đi dị tộc nhân, trong nháy mắt có kẻ thân thể trực tiếp bị xé rách làm hai mảnh, máu tươi rơi xuống đất như mưa, có kẻ bị khống chế mà bị ném lên cao, bị mấy con ưng khác đang chờ sẵn đánh tới. Thân thể trong nháy mắt thủng 3-4 cái lỗ máu đồng dạng đi đời nhà ma, đương nhiên là đám dị tộc nhân này không cam lòng cứ như vậy khoanh tay chịu chết, không ít người tụ tập lại cùng nha âm hoắc thả ra pháp khí hoặc thi triển công pháp, nhất thời vô số công kích màu sắc khác nhau đánh về phía song đầu ưng đang lao xuống, bất quá công kích của những người này uy năng quá thấp. Mà những con ưng khổng lồ này lại được mặc chiến giáp màu trắng có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, ngoại trừ ít ỏi hơn 10 con do không kịp phòng ngự bị đánh trúng chỗ yếu hại mà rơi xuống thì các công kích còn lại đánh lên thân thể song đầu ưng khổng lồ đều bị chiến giáp cản lại, mà đám ưng khổng lồ này sau khi bị công kích thì lại như bị chọc giận, trong miệng phát ra thanh âm tiêm minh chói ta rồi nhất loạt lao xuống. Công kích càng thêm hung mãnh dị thường, trong nháy mắt vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất xuất hiện mấy trăm tàn thi vết máu loang lổ, lúc này, đám độc mộc màu đen từ phía sau cũng phi hành tới, chỉ thấy đám giáp sĩ ở trên liên tục huy động các loại binh khí trong tay, vô số ngân mang từ trên không trung bắn xuống, phàm kẻ nào bị đánh trúng thân thể đều tứ phân ngũ liệt, căn bản không thể ngăn cản được chút nào. Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, nhưng cũng may đám giáp sĩ này không thèm đem đám tu sĩ cấp thấp này vào mắt, độc mộc màu đen liên tiếp chớp động rồi hạ xuống tầng trời thấp mà đuổi theo đám dị tộc có tu vi cao đang chạy phía trước. Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, về phần mấy đầu quái giao bay ra cuối cùng ngay từ đầu vẫn chưa dừng lại chút nào mà nhằm lên tầng trời cao mà truy đuổi đám dị tộc nhân có tu vi cao nhất. Lấy độn tốc của bọn chúng, việc đuổi kịp đám cao giai dị tộc này cũng chỉ là chuyện trong phút chốc. Trong lúc nhất thời, lấy Lục Quang Thành làm trung tâm, một màn đuổi giết cùng phản kích đuổi giết đã diễn ra trên quy mô lớn. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc tại một ngọn núi nhỏ vô danh cách Lục Quang Thành hơn 10 dặm. Tại một mặt thạch bích nhìn như bình thường, đột nhiên có ánh thanh quang chợt lóe lên rồi phát ra một thanh âm trầm muộn mà vỡ ra. Sau khi nó vỡ ra thì để lộ ra một cái đại động trên thạch bích. Tiếp theo có thanh âm siêu, siêu từ trong động truyền ra, rồi có vài đạo kinh hồng từ bên trong bắn nhanh ra. Sau khi xoay quanh một cái thì độn quang chợt tắt, hiện ra bốn gã tướng mạo khác nhau, đúng là đám người Hàn Lập. Tuy nơi đây hẻo lánh dị thường, hơn nữa bởi vì không nằm cùng phương hướng với bốn cửa thành cho nên còn chưa có truy binh của Giác Si tộc xuất hiện, nhưng đám người này vẫn lộ ra vẻ cẩn thận, vội vàng đem thần niệm đảo qua phụ cận rồi lại lập tức thu trở về. Giác Si tộc vẫn chưa xuất hiện tại phụ cận, chúng ta nên lập tức rời đi thôi, sau đây chúng ta tách ra mà hành động, tự tìm sinh lộ, tụ lại cùng một chỗ mà nói, chỉ sợ rất khó giấu giếm được Giác Si tộc. Gã dị tộc nhân có làn da màu xanh thần sắc vui vẻ dẫn đầu nói, việc này là đương nhiên, bất quá trước khi chư vị đạo hữu rời đi, tại hạ còn có một chuyện muốn giải bày một chút, mong chư vị đạo hữu không nên cự tuyệt. Gã đầu to gật gật đầu, ánh mắt sau khi đảo qua ba người còn lại, sau khi do dự một chút thì bỗng nhiên nói, như vậy hỗ trợ cái gì? Gã dị tộc trong hồng quang nghe vậy thì có chút kinh ngạc hỏi. Hàn Lập cùng gã dị tộc nhân làn da màu xanh trên mặt cũng lộ vẻ kỳ quái. Gã đầu to hít sâu một hơi, bàn tay vừa động lấy từ trong lòng ra ba cái hộp ngọc màu trắng, trên mặt mỗi một cái đều có dán mấy tấm bùa màu đỏ đậm, ẩn hiện có phù văn trôi nổi không ngừng. Chuyện phàm nhân tu tiên, chuyện phàm nhân tu tiên, chuyện cái hộp này đối với Thiên Vân 13 tộc chúng ta cực kỳ trọng yếu. Ba vị đạo hữu nếu có thể đem vật này đưa đến vạn cổ tộc thì tự nhiên là sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng được, nhưng nếu chư vị đạo hữu bị Giác Si tộc đuổi theo thì tốt nhất là trước khi bị bắt lập tức đem mấy cái hộp này hủy đi, nếu không để nó rơi vào trong tay Giác Si tộc thì sẽ đưa đến nỗi khổ bị chiêu hồn luyện phách. Gã đầu to nói đến đó thì cổ tay run lên, ba cái hộp ngọc lập tức nhằm hướng ba người Hàn Lập bay đến. Dị tộc nhân có làn da màu xanh và Hàn Lập theo bản năng tự nhiên đưa tay tiếp lấy, nguyên huynh, rốt cuộc bên trong là vật gì, sao lại phải cẩn thận như thế? Dị tộc nhân trong hồng quang đưa mắt nhìn hộp ngọc trong tay có điểm trần chờ hỏi, chuyện phàm nhân tu tiên chuyện là cái gì thì tại hạ không thể nói rõ, nhưng ta có thể cam đoan với các vị một việc. Bằng vào vật này các vị có thể hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở vạn cổ tộc đổi lấy một kiện khôi lỗi cấp bậc thông linh hoặc một bảo vật cùng giai khác. Gã đầu to sau khi hít sâu một hơi thì thần sắc ngưng trọng nói, cái gì, khôi lỗi cấp thông linh? Lời này vừa nói ra, dị tộc nhân có làn da màu xanh thất thanh hô to lên. Chỉ có Hàn Lập lần đầu tiên nghe nói đến vật ấy nên thần sắc tự nhiên không biến đổi, còn dị tộc nhân trong hồng quang ánh mắt cũng lấp lóe không thôi, nguyên huynh không nói đùa đấy chứ, vật này mà có thể đổi lấy loại bảo vật nghịch thiên ấy, nói như vậy nếu ta dùng vật ấy yêu cầu đổi lấy vạn diệu đan thì chắc quý tộc cũng sẽ đồng ý. Lữ phu nhân có chút chần chờ hỏi. Vạn diệu đan so với thông linh khôi lỗi thì còn hiếm hơn nhiều nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho ngươi, nhưng có 7-8 thành hy vọng. Gã đầu to sau khi chần chờ một chút thì cẩn thận trả lời, nghe dị tộc nhân họ Nguyên trả lời như thế, dị tộc nhân có làn da màu xanh ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần. Lúc này hắn không nói gì nữa nhưng năm ngón tay cầm hộp ngọc bất giác dùng thêm vài phần lực, đồng thời nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc, con mắt quay tròn chuyển động vài cái, mà lúc này Hàn Lập đã sớm dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc dò xét, nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc thì đã bị một cỗ cấm chế chi lực hất ngược ra, căn bản là không thể xâm nhập vào trong đó. Xem ra mấy cái phù triện dán bên ngoài hộp ngọc còn có kỳ hiệu ngăn cản thần niệm, ba vị đạo hữu tốt nhất cũng đừng có chủ ý trên đường mở hộp ra, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đừng trách Nguyên Mỗ đã không nhắc nhở trước cho ba vị. Gã đầu to tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của những người khác nên lên tiếng nhắc nhở nói, hừ, liệu trong hộp còn có thủ đoạn lợi hại gì khác? Dị tộc nhân có làn da màu xanh hừ nhẹ một tiếng, vật trong hộp đối với Thiên Vân 13 tộc chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu nên cấm chế bố trí tự nhiên là không chỉ có mấy tấm phù triện này, đương nhiên nếu ba vị đạo hữu thật sự có thể đào thoát được cũng tự tin có thể phá điệu bố trí của Nguyên Mỗ thì cứ mở ra là biết. Gã đầu to âm trầm cười rộ lên. Ta làm sao mà biết sau khi giao đồ vật này cho quý tộc thì thật sự có thể được trọng bảo, vạn nhất trưởng lão của quý tộc sau khi thu nhận đồ vật này lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao? Hàn Lập thản nhiên mở miệng nói, vừa nghe Hàn Lập hỏi câu này, dị tộc nhân trong hồng quang cùng dị tộc nhân có làn da màu xanh đều nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ băn khoăn, gã đầu to nghe vậy thì nhướng mày một cái.

Bất quá cũng không sao, trên người hắn còn có một bộ bản đồ khu vực phụ cận, tuy rằng đã trải qua mấy ngàn năm nhưng đối với những kẻ tu luyện như bọn họ mà nói thì tự nhiên sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn. Tiếp theo chỉ thấy Thiết Vũ bỗng nhiên quay tròn rồi hóa thành một đoàn hắc quang hình nón chui vào lòng đất không thấy bóng dáng, nhị vị đã nhất trí thì tại hạ cũng xin cáo từ. Dị tộc nhân xanh giống như kiêng kỵ truy binh của giác si tộc nên cơ hồ gã đầu to vừa mới đi cũng lập tức hướng tới hai người Hàn Lập ôm quyền cáo từ. Tiếp theo thân hình hắn thoáng mơ hồ đi, trang phụ và da thịt đồng thời trở nên trong suốt, một khắc công phu sau cả người liền giống như tan biến trong không khí. Đây là độn thuật gì? Hàn Lập lắp bắt kinh hãi không tự chủ được dùng lam mang trong đồng tử đảo qua, sau khi nhìn quét qua. Sau khi mất khí lực thật lớn thì hắn mới phát hiện ra tại một chỗ xa xa đang ẩn hiện có một bóng người gần như vô hình đang chạy đi, ha ha, đây là bí thuật ẩn nặc đặc biệt của Mặc Lục tộc, một khi thi triển ra thì trừ phi có tu vi cao hơn hắn hoặc là một ít thần thông đặc thù ra thì căn bản là không thể phát hiện ra, nhưng điểm yếu duy nhất chính là khi thi triển thần thông này lại không thể phá không phi độn mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Thấy Hàn Lập ngóng nhìn ra xa xa, sau lưng chợt vang lên tiếng cười khẽ của dị tộc nhân trong hồng quang, Nga, ẩn nặc thuật này cũng có chút kỳ lạ, Hàn Lập đem ánh mắt vừa thu lại, xoay người nói một câu, tuy rằng không thể phi hành nhưng cho dù là đi bộ thì chỉ trong thoáng chốc dị tộc nhân có làn da màu xanh đã tiến vào trong một rừng cây xanh phía xa xa không thấy bóng dáng, Hàn Huynh cũng tính toán rời đi sao, bất quá tại trước khi rời đi. Tại hạ có một cái đề nghị, đạo hữu có thể nghe không? Dị tộc nhân trong hồng quang hai tay để sau lưng, nhìn Hàn Lập hỏi một câu, có đề nghị gì? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, thản nhiên trả lời, các hạ không phải xuất thân từ Thiên Vân 13 tộc, một khi đã như vậy thì mạo hiểm làm gì, không bằng đem vật nguyên huynh giao cho người chuyển giao cho tại hạ đi. Dị tộc nhân trong hồng quang dĩ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Người muốn cái hộp ngọc kia, trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia kỳ quái, hai mắt híp lại một chút có chút không quá khẳng định hỏi ngược lại, đúng vật tại hạ đích xác đối với vật trong hộp ngọc này cảm thấy rất hứng thú, dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái cũng là tặng, tặng hai cái cũng là tặng, không bằng để cho hoàng mỗ đỡ vất vả. Thanh âm của dị tộc nhân trong hồng quang bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị thường, tại hạ muốn nói một chữ không, Hàn Lập không chút sợ hãi chậm rãi nói một câu, đạo hữu là người từ hải ngoại trở về nên hẳn là không biết tốt xấu như thế nào, bảo vật cho dù là tốt nhưng nếu chết đi thì còn có tác dụng gì, dị tộc nhân trong hồng quang cười hắc hắc nói có phải đạo hữu muốn ra tay đối phó với tại hạ, nơi này khắp nơi đều là truy binh của giác si tộc. Chẳng lẽ các hạ muốn cùng tại hạ trở thành tù nhân của giác si tộc sao? Thanh âm của Hàn Lập trầm xuống, sắc mặt lạnh tựa băng xương nói, nghe Hàn Lập nói vậy, dị tộc nhân trong hồng quang nhíu nhíu mày nhưng lập tức đột nhiên vừa đảo tay, trong tay xuất hiện cái bình nhỏ trong suốt sáng long lanh đưa ra phía trước cho Hàn Lập nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy trong bình mơ hồ có một viên đan hoàn đỏ tươi như máu, ẩn ước phóng ra kim quang. Hàn đạo hữu, cho dù ngươi đem vật ấy chuyển giao cho vạn cổ tộc thì nhiều nhất cũng được một viên vạn diệu đan mà thôi, vật trong tay tại hạ mặc dù không bằng vạn diệu đan nhưng cũng chỉ thấp hơn nó một bậc, đó là kim huyết hoàn, đan hoàn này đồng dạng có thể trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh thượng tam giai, tại hạ dùng đan hoàn này đổi lấy cái bình ngọc trong tay Hàn đạo hữu có được không? Dị tộc nhân trong hồng quang nhìn chằm chằm vào Hàn Lập nói chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện kim huyết hoàn, đồng tử Hàn Lập có chút co rụt lại, đan dược này mặc dù đồng dạng lần đầu tiên hắn nghe nói đến nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì cảm thấy từ trong tiểu bình mơ hồ phát ra hương dược thơm mát xác thực là không tầm thường. Chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, hắn chăm chú nhìn vào cái bình nhỏ trong tay đối phương không khỏi trầm mặc một lúc không nói gì, tựa hồ thực sự đang đánh giá lại đề nghị của đối phương, Hàn huynh tốt nhất nên quyết định nhanh một chút, truy binh của giác si tộc có thể tùy thời đuổi đến, dị tộc nhân trong hồng quang thấy bộ dáng của Hàn Lập thì trong lòng vui vẻ nhưng nét mặt bất động thanh sắc thúc giục nói. Nhưng vị dị tộc nhân này lại cũng không có chú ý tới, cái bóng Hàn Lập đổ trên mặt đất lúc này dĩ nhiên không biết khi nào so với lúc trước trở nên dài nhỏ hơn một ít, bất quá loại biến hóa này trừ phi là luôn nhìn chằm chằm vào bóng của Hàn Lập còn nếu không thì thật sự không thể liếc mắt một cái mà nhìn ra được cái gì khác thường, mà cùng lúc đó. Dưới chân Hàn Lập cũng có hai đạo thanh ti mờ nhạt như không thấy vô thanh vô tức chui vào trong lòng đất biến mất, xin hỏi đạo hữu là người của bộ tộc nào, Hàn Lập bỗng nhiên hỏi một câu lời này có ý tứ gì, hỏa nguyệt tộc chúng ta mà cũng không nhận ra sao, đạo hữu biết rõ rồi sao còn hỏi, dị tộc nhân trong hồng quang ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng trả lời, thật sự ta còn tưởng rằng đạo hữu chính là người của giác si tộc.

Bất quá sau khi các ngươi tìm được người thì trước tiên khoan ra tay, chờ sau khi chúng ta giải quyết được hai tên thì lập tức sẽ cùng các ngươi hội hợp. Nhớ kỹ, nếu như bọn hắn có ý định hủy diệt vậy đó thì nhất định phải cản lại. Bốn người các ngươi mang theo hai vũ giao để đề phòng vạn nhất có gì bất ngờ. Lão giả rời ánh mắt khỏi la bàn, lạnh lùng phân phó. Vâng, bốn người nọ vội vàng khom người, tất cả đều đồng thanh đáp. Thần sắc cực kỳ cung kính, nếu như đã ghi nhớ tọa độ của mình thì lập tức bắt đầu hành động, cho dù một người cũng đã ở cách đây mấy trăm dặm, trung niên nhân cũng ở một bên phân phó, bốn người nọ hiển nhiên liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó chỉ thấy lão già đột nhiên huýt một cái, nhất thời ngân sắc cự đảo bên dưới chợt lóe kim quang, bay ra hơn 10 kim sắc vũ giao, sau vài lần chớp động đã bay đến trên đầu 6 người, bay quanh không ngừng. Lão giả mặt không chút thay đổi vung tay lên, nhất thời bốn đạo nhân ảnh bên cạnh liền hóa thành bốn đạo độn quang bay đi, tám vũ giao trong số 10 con này cũng bay theo bốn người, tại chỗ chỉ còn lại hai vũ giao, thành thật đứng tại chỗ, thấy thủ hạ đã red eye, ánh mắt lão giả lướt qua la bàn một cái, trên mặt bỗng hiện ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên đánh ra một đạo hồng sắc pháp quyết, kết quả hồng sắc pháp quyết chợt lóe rồi nhập vào trong la bàn. Kim la bàn lần nữa xoay tròn, nhưng lần này bảo vật lại chậm rãi chuyển động, chỉ vào một chỗ nào đó, đầu mũi tên chỉ, đúng là phương hướng mà Hàn Lập thoát đi.